Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227. Đây là có chút không tầm thường, bởi vì Cố Lương tinh tường nhớ rõ. 101 phòng học đồng hồ thanh âm rất lớn, vừa tới cái này kịch bản ngày đầu tiên. Hắn từng đếm cái kia tí tách thanh, chờ Dương lão sư đã đến, bao gồm tối hôm qua. Hắn cũng là nhìn bên ngoài bóng cây đong đưa, nghe kim phút di động tiếng vang đi vào giấc ngủ, bất quá Cố Lương tạm thời không kịp suy nghĩ sâu. Xa, lúc này, có người đề nghị đại gia cho nhau lục soát cái thân. Nam cấp nam lục soát, nữ cấp nữ lục soát, nhìn xem các người chơi tùy thân hay không có mang theo mê dược lục soát song thân. Đại gia lại cùng nhau phản hồi 101. Đêm tối hôm qua đại gia mang đến đồ ăn vặt, rửa mặt đồ dùng gì đó cẩn thận kiểm tra một lần. Xem bên trong có hay không khả năng tồn tại cùng loại mê dược đồ vật, cái này đề nghị được đến nhất. Chỉ thông qua thực mau đại gia cũng liền đứng dậy hành động lên. Nam nữ phân tổ, triển khai cho nhau soát người, Dương Dạ tự nhiên mà vậy lôi kéo Cố Lương tay đi đến một bên. Chạm hảo. Làm ta hảo hảo lục soát một chút, Cố Lương đảo cũng mở ra hai tay. Hai mắt lẳng lặng nhìn Dương Dạ, một bộ hành đi ngươi liền tùy tiện lục soát đi, bộ dáng, Dương Dạ cười. Như vậy ngoan a, Cố Lương liếc hắn, ấn quy củ làm việc mà thôi. Đừng loạn não bổ, Dương Dạ ghé vào hắn bên tai. Dù sao lạnh lạnh trên người ta đều xem qua, Cố Lương khúc chân. Nhấc chân, giày bối chạm vào một chút Dương Dạ cẳng chân, ngươi cho ta đứng đắn một chút, một lát sau, Dương Dạ làm bộ làm tịch cấp Cố Lương lục soát song thân. Lão người quen Mạnh Tiền Trình đi tới, Dương Dạ nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Làm gì, Mạnh Tiền Trình làm cao nhà ăn nói. Soát người a, Dương Dạ híp mắt, ngươi tưởng lục soát ai? Mạnh Tiền Trình, đương nhiên là Cố lớp trưởng a. Ngươi không phải trinh thám sao, Dương Dạ, ta lục soát qua, hắn không thành vấn đề, Mạnh Tiền Trình bĩu môi, ta chính là thu được đơn độc nhắc nhở, ngươi cùng Cố lớp trưởng có thực chất tính luyến ái quan hệ. Ai biết ngươi có thể hay không che chở hắn Nga, chật, này lão Mạnh đầu mất trí nhớ về mất trí nhớ, hành sự tác phong nhưng thật ra không thay đổi a. Dương Dạ cầm Cố Lương tay. Lại đối Mạnh Tiền Trình lời lẽ chính đáng nói, nếu biết chúng ta có thực chất tính luyến ái quan hệ, ngươi càng không thể chạm vào hắn. Nói giỡn, ta người có thể cho các ngươi tùy tiện chạm vào sao, rốt cuộc ở Dương Dạ trong mắt. Cố lạnh lạnh đầu tóc ti nhi, người ngoài đều không nên chạm vào, Mạnh Tiền Trình suy nghĩ cẩn thận lại đây cái gì? Vẻ mặt ghét bỏ mà dỗi Dương Dạ, ngọa tao. Ta nhi tử không sai biệt lắm cùng Cố lớp trưởng giống nhau đại. Ta đều lớn như vậy số tuổi. Ta đến nỗi sao, ngươi cho rằng ai cùng ngươi giống nhau đều là cong sao? Còn có Nga ta nói cho ngươi, lão bà của ta nhưng xinh đẹp. Cố Lương mặt hướng Mạnh Tiền Trình, một bộ ngượng ngùng nhà mình hài tử lại không nghe lời ăn bậy giấm hạt hồ nháo bêu xấu, biểu tình. Đem Dương Dạ kéo dài tới phía sau. Sau đó cởi giáo phục áo khoác đưa cho Mạnh Tiền Trình. Ngươi tùy tiện lục soát, soát người phân đoạn kết thúc. Không có bất luận cái gì cùng mê dược có quan hệ đồ vật, các người chơi ngay sau đó liền về tới 101. Phòng học, kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra mỗi người tối hôm qua mang đến đồ vật, Cố Lương nhưng thật ra không thấy. Những cái đó tiểu ngoạn ý nhi, từ vào 101 phòng học. Hắn liền đứng ở bục giảng bên nhìn chằm chằm đồng hồ xemơ siêu một lát sau. Dương Dạ đi đến hắn bên người hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Cố Lương suy nghĩ một lát, nói, trên lầu lúc trước quan Mạnh ngữ văn 201 trong phòng học đồng hồ ngươi có hay không lưu ý quá? Kim phút di động thời điểm, có lớn như vậy thanh âm sao? Dương Dạ nghĩ nghĩ, nói. Cái này chi tiết ta đảo không lưu ý đến, Cố Lương. Trong chốc lát có thể lại đi xác nhận một chút, 102 phòng học đồng hồ không có lớn như vậy thanh âm siêu nếu 201 cũng không có. Này tỏ vẻ chỉ có 101 phòng học đồng hồ tương đối đặc thù. Ta suy nghĩ, cái này đồng hồ khả năng có chút văn chương, đốn một lát. Cố Lương lại nói, Dương già, ta cảm thấy lần này sự tình, không phải mê dược đơn giản như vậy, giả thiết hung thủ là đem mê dược hạ đến đồ ăn vặt trái. Cây, hung thủ là ở 7:55 phân về sau giết người. Hắn hạ mê dược, trên nguyên tắc tới rằng, dược lực hẳn là liên tục 8 tiếng đồng hồ trở lên. Rốt cuộc ngày hôm qua mọi người đều là 12 điểm trước khi ăn đồ ăn vặt hạ mê dược loại này thủ đoạn. Hẳn là đem đại gia mê đảo, sau đó sấn đại gia mê đảo khi giết người liền có thể. Nhưng hiện tại sự thật không phải như thế, đệ nhất tổ người thanh tỉnh thời điểm. Chúng ta đang ngủ, mà chúng ta đệ nhị tổ, là trước ngủ 2 cái giờ, lại tỉnh lại, 2 cái giờ sau sẽ tiếp tục ngủ. Mê dược là không quá khả năng thực hiện điểm này, chỉ dùng mê dược cách nói. Rất nhiều chi tiết giải thích không rõ ràng là mơ siêu tỉ như. Chúng ta những người này trên đường là như thế nào tỉnh lại? Chúng ta tỉnh lại lúc sau, cũng không có cảm thấy đầu váng mắt hoa gì đó. Không rất giống là trung quá mê dược bộ dáng, ta là 4 điểm tả hữu một lần nữa ngủ. Lúc ấy đôi ta dựa vào, ta trong ấn tượng, không có người xuất hiện ở trước mặt ta phun mê dược gì đó đồ vật cho nên ta nếu trung mê dược. Chỉ có thể là những cái đó đồ ăn vạt. Nhưng ta chỉ ăn ngươi lột quả quýt, ta nhớ rõ Lý Hiểu Ngọc có phần quá một bao thoại mai. Ta tinh tường thấy, trừ bỏ ta bên ngoài, tất cả mọi người ăn, nhưng ta là không ăn, hung phạm nếu là đem mê dược hạ đến đồ ăn vặt trái cây. Đệ nhất, hắn vô pháp bảo đảm mỗi người nhất định sẽ dùng ăn. Đệ nhị, liên tính đại gia dùng ăn, sẽ không có trên đường thanh tình, gác đêm. Qua đi lại mê choáng khả năng, cho nên, tìm không thấy mê dược, là bình thường, Dương Dạ suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ân, ngươi nói được có đạo lý, ngay từ đầu ta chỉ là thô thiết tưởng một chút. Có lẽ ở ngươi ta, Lý Hiểu Ngọc ngủ sau, lấy ra mê dược, đối với chúng ta phun một chút, bảo đảm ta bị mê choáng sau, lại trộm chìa khóa, nhưng hiện tại tới xem. Hung thủ càng như là có thể nắm giữ chúng ta mọi người tuyệt đối đi vào giấc ngủ thời gian. Này phi thường kỳ quái, nếu là phun sương mù mê dược. Đầu tiên chúng ta không phát hiện khẩu trang chờ hung thủ chính mình dùng để phòng hộ miệng mũi. Phòng hộ thi thố, điểm này không nói đến. Mỗi lần thay ca thời gian, hắn nếu đều lấy mê dược dựa gần đem người chơi phun một lần. Này cũng không quá hợp lý. Bị phát hiện nguy hiểm quá lớn, đối. Đây đúng là ta tưởng nói, Cố Lương gật đầu nói. Chúng ta là tại hạ ngọ tập trung thảo luận thời điểm. Phân gác đêm tiểu tổ, ngươi nói thẳng cùng ta một tổ. Lý Hiểu Ngọc bởi vì khảo đệ nhị danh, sợ hãi bị giết, cho nên muốn cùng hai chúng ta cùng nhau. Những người khác cũng là căn cứ hai ngày này hoặc là trước kia ở chung tình huống phân tổ, phân. Song tổ, đại gia là rút thăm quyết định gác đêm trình tự, bởi vậy, hung phạm cũng là ở đại gia bốc thăm xong sau, mới biết được có chìa khóa ngươi, cùng với người chết sẽ ở đâu cái thời gian đoạn đi vào giấc ngủ, hiện tại một cái mấu chốt vấn đề. Ở chỗ, chúng ta phân tổ đi vào giấc ngủ, chỉ là một cái hiệp thương cắt lược gác đêm phương thức. Cái này phương thức, cũng không hoàn toàn là sẽ khẳng định phát sinh sự tỉ như. Nếu trên đường có gác đêm nữ sinh thượng WC, cùng nàng một tổ nam sinh không có phương tiện cùng đi. Phải gọi còn lại tổ nữ sinh rời giường bồi nàng đi. Còn phải đánh thức ngươi cái này có chìa khóa người mở cửa, lại đến. Ta loại người này, tuy rằng nói vẫn luôn đều rất có thể ngủ, nhưng đó là phía trước, từ tê chiếu kịch bản kết thúc, đã trải qua lần đó phòng tối trừng phạt sau. Ta nhiều năm không phạm bệnh cũ liền phạm vào, ta thực dễ dàng mất ngủ, đặc biệt là ở đã ngủ quá 2 cái giờ dưới tình huống. Tối hôm qua, ta tinh tường nhớ rõ, ngay từ đầu ta là ngủ không được, nhưng sau lại không biết như thế nào liền bỗng nhiên ngủ rồi, bất luận là từ ta cái này người chơi. Góc độ, vẫn là từ trò chơi nhân vật góc độ. Này đều rất kỳ quái, đệ tứ tổ Mã Thanh Khiết cùng Cao nhà ăn trên người. Trên thực tế cũng tồn tại cùng loại vấn đề. Từ lên tiếng tới xem, bọn họ là 7 điểm 50 phân. Đột nhiên bắt đầu cảm giác được buồn ngủ. Sau đó liền ngủ rồi. Này liền càng kỳ quái. Rốt cuộc bọn họ đệ tứ tổ là 6 giờ khởi giường. Trên thực tế là không thức đêm. Bọn họ như thế nào như vậy vây? Mã Thanh Khiết mỗi ngày dậy sớm làm Thanh Khiết. Cao Nhà Ăn dậy sớm làm cơm sáng. Đây là bọn họ công tác thời gian. Ấn đồng hồ sinh học tới xem. Ngủ nướng là không quá hợp lý. Hoặc là nói liền tính khả năng phát sinh. Theo đạo lý, hung thủ là vô pháp bảo đảm chuyện này, bởi vậy. Các tổ người vài giờ đến vài giờ đi vào giấc ngủ. Là đại gia thương lượng cắt lượt chế. Chính là này không phải khẳng định sẽ phát sinh sự theo lý tới rằng. Không ai có thể bảo đảm ta khẳng định ở 2 điểm mới tỉnh lại. 4 điểm liền sẽ đúng giờ đi vào giấc ngủ. Ta rất có thể 1 điểm bừng tỉnh. 5 điểm mới ngủ tiếp, 7 điểm 55 phân đến 8 điểm nửa còn lại là kỳ quái nhất. Vì cái gì tất cả mọi người đang ngủ? Từ người chơi góc độ, người đương quá binh, có 6 giờ không đến liền sẽ tỉnh lôi đà bất động đồng hồ sinh học từ Dương lão sư góc độ. Người ngày thường 8 điểm cũng nên chuẩn bị đi học, vì cái gì là ta kêu ngươi? Người mới tỉnh, tối hôm qua một suốt đêm. Nếu hung phạm chỉ là yêu cầu trộm chìa khóa, hắn âm thầm quan sát, phát hiện ngươi ta ngủ rồi, những người khác cũng ngủ rồi. Vì thế dùng phun sương mù mê dược, bảo đảm hắn trộm chìa khóa, sẽ không bừng tỉnh chúng ta. Đây là khả năng, nhưng thông qua phun mê dược phương thức, bảo đảm mỗi cái người chơi tới rồi thay ca thời gian điểm. Đều ấn rút thăm quyết định đi vào giấc ngủ trình tự đúng giờ đi vào giấc ngủ. Này cơ hồ là không có khả năng, tỉ như hung phạm là ta ngay từ đầu chu vật lý. Hắn là đệ nhất tổ gác đêm thời điểm hắn không làm sự tình. Đánh thức chúng ta lúc sau, chúng ta gác đêm 2 giờ, hắn ở giả bộ ngủ, chờ chúng ta 4 điểm thay ca đi vào giấc ngủ sau. Hắn lại đối với ngươi ta phun dược, hắn còn phải bảo đảm. Chuyện này không bị đệ tam tổ gác đêm người nhìn đến. Này xác suất quá nhỏ, liên tính kia đệ tam tổ người lúc ấy ở thấp giọng nói chuyện phiếm đấu địa. Chủ, hắn lặng lẽ cõng bọn họ làm một lần, thành công, nhưng hắn không có khả năng mỗi lần cắt lượt đều thành công. Này ít nhất không nên là hắn định tốt hoàn mỹ giết người kế hoạch. Bởi vì nguy hiểm quá lớn, đây là sự tình quan các người chơi tự thân an nguy sự tình. Các người chơi gác đêm thời điểm, phổ biến hẳn là vẫn là tương đối nghiêm túc cho nên. Này nhất định không phải mê dược hung thủ nhất định nắm giữ nào đó chúng ta tạm thời không biết. Thủ đoạn, có thể khống chế chúng ta mỗi người đi vào giấc ngủ thời gian. Có thể là ở chúng ta bốc thăm xong sau, hắn căn cứ đi vào giấc ngủ trình tự, đính hảo chính mình giết người kế hoạch. Sau đó liền bắt đầu theo kế hoạch thao tác chúng ta chỉ là con tưởng tượng không đến. Hắn là như thế nào làm được cùng Dương Dạ phân tích vụ án thời điểm. Cố Lương vẫn luôn ở nhìn quanh trong phòng học tình huống, các người chơi lục soát chứng tiến vào. Cực kỳ tinh tế giai đoạn, liền giáo phục bộ đều bắt đầu hủy đi Cố Lương lược đánh giá một chút mọi người. Bắt đầu xem kỹ khởi phòng học kết cấu, cuối cùng hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên bục giảng phương một cái quạt, trên bục giảng bãi một phen mang huyết ghế dựa. Bên cạnh là cổ phó ban thi thể, này quạt liền vừa lúc ở kia đem ghế dựa phía trên, Cố Lương nhíu mày. Hỏi ra một câu, chính trực kỳ nghỉ hè, đại trời nóng, vì cái gì quạt không có chuyển động quá? Dương Dạ nghĩ đến cái gì? Nói, cái này ta cốt truyện bên trong có giải thích, quạt là trước đây trang. Lúc ấy không có điều hòa, sau lại trường học được đến đầu tư, có tiền, liền trang điều hòa, quạt chỉ là không hủy đi tới, nhưng là chốt mở quạt cái nút đã hủy đi, cho nên này quạt chỉ do bài trí, như vậy, có lẽ kia mặt trên sẽ có dấu đồ vật. Cố Lương đôi tay chống được trên bục giảng. Tính toán nhảy lên đi, đứng ở mặt trên, kiểm tra một chút quạt phiến diệp mặt trên, Cố Lương đang muốn hành động. Tay bị Dương Dạ đè lại, Cố Lương quay đầu lại xem hắn. Ân, Sau đó Cố Lương liền thấy Dương Dạ ngồi xổm xuống, trực tiếp ôm lấy chính mình đầu gối. Cố Lương, ai ai, Dương Dạ, tới, ta tới nâng lên cao là được, kia trên bục giảng đều là huyết, làm giơ tay, trước mắt bao người. Cố Lương không kịp ngăn lại, trực tiếp bị Dương Dạ giơ ôm lên. Cố Lương quả thực mặt đều hồng thấu, một chút cũng không mặt mũi đi xem người chơi khác biểu tình, bất quá Cố Lương cũng không rảnh lo. Ngượng ngùng, hắn lực chú ý thực mau bị rời đi, bị Dương Dạ cử cao lúc sau. Hắn thấy quạt mặt trên quả nhiên có cái đồ vật, đó là một cái cùng loại với điều khiển từ xa ngoạn ý nhi. Đại khái một bàn tay là có thể cầm mơ siêu. Dương Dạ cử Cố Lương động tác quá rêu rao. Đại gia sát thật đều thấy, vì thế đương Dương Dạ đem Cố Lương buông. Cố Lương cầm kia màu đen điều khiển từ xa quan sát thời điểm. Có người chơi nhận ra đó là thứ gì, nói chuyện chính là giáo vụ chủ nhiệm hạng chủ nhiệm mơ siêu ai. Ta nhận được thứ này. Nó hẳn là vốn là đặt ở bục giảng nơi đó, Cố Lương lập tức hỏi. Đây là cái gì điều khiển từ xa? Có tác dụng gì? Hạng chủ nhiệm nói. Cái này kêu ta không dưới khóa, 101 phòng học đồng hồ tương đối đặc thù. Kim đồng hồ phút đong đưa, có thể dùng cái này điều khiển từ xa khống chế, này phòng học là tập huấn chuyên dụng phòng học. Tỷ như lần này Olympic toán thi đấu tập huấn liền chuyên môn tuyển ở này gian phòng học. Hết chương.